Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 59, 59, quay ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô úy vò đầu, cũng không xác định, hẳn là sẽ không. Nhưng cũng chỉ là hẳn là, cụ thể thế nào, thật cũng không biết. Một nén nhang sau, Trung Vị Lăng buông Tạ Chi Khâm ra, sửa sang lại y phục, cong một chân ngồi ở bên cạnh Tạ Chi Khâm, nhìn Tạ Chi Khâm che mặt nghiêng người cuộn tròn quay vào trong, Trung Vị Lăng bật cười. Tạ ca ca, ta phát hiện mặc kệ làm loại chuyện này đều đã vài lần, phản ứng ngươi đều là như vậy, so với tân khuê nữ nhà người ta còn mẫn cảm hơn. Tạ Chi Khâm lắp bắp nói, không, không phải mẫn cảm, mà là kích động. Trung Vị Lăng nhướng mày. Vẫn là lần đầu tiên nghe lời giải thích kiểu này. Thấy bộ dáng quen thuộc của Tạ Chi Khâm lại biến trở về, thần sắc Trung Vị Lăng cũng nhẹ nhàng hơn, nhìn Tạ Chi Khâm co lại thành một đoàn giống như thỏ con, cười cười. Hai người nháo quá mức, dư lại nửa chén cháo trực tiếp bị đổ trên mặt đất, dược tính vọng nguyệt thảo theo cháo biến lạnh, hóa thành từng sợi bạch khí biến mất. Sau khi Tạ Chi Khâm xuống giường, sửa sang lại y phục xong, quét dọn mặt đất một lần, trong mắt đều là đáng tiếc. Còn không phải làm vỡ một chén cháo thôi sao, Trung Vị Lăng thật không biết hắn đáng tiếc cái gì. Thu thập xong, Trung Vị Lăng nói với Tạ Chi Khâm. Ta đã hết trở ngại, ngươi cùng Tưởng Nhiên nói một tiếng, chúng ta liền rời đi. Tuy rằng căn cơ tiên môn Tạ Chi Khâm toàn bộ bị hủy, nhưng Trung Quy vẫn là người tiên môn, Trung Vị Lăng chỉ sợ hắn ngốc ở chỗ này, thân thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, lúc ra cửa, còn đặc biệt dặn dò Tạ Chi Khâm cùng Tưởng Nhiên cáo từ. Thuận tiện đem vọng nguyệt thảo lấy về. Ánh mắt Tạ Chi Khâm là lạ, có chút trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tạ Chi Khâm đi thật lâu, vẫn không trở về, thẳng đến hoàng hôn, cửa ngọa phòng mới lại lần nữa được người đẩy ra. Bất quá không phải Tạ Chi Khâm, là Thẩm Đường. Cũng không biết có phải Trung Vị Lăng ảo giác hay không, y cứ cảm thấy sau Thẩm Đường vào cửa, ánh mắt nhìn y tràn ngập áy náy. Chẳng lẽ là bởi vì dược lực mê dược mất đi hiệu lực, không ngăn được Tạ Chi Khâm? Để hắn sớm tỉnh lại cho nên mới áy náy sao? Nhưng nếu thật là như thế, liền có thể nói thẳng, cũng không có gì, dù sao chuyện đều đã qua, chính mình cũng sẽ không theo hắn dây dưa không thôi. Ngay khi Trung Vị Lăng chuẩn bị hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện gì, Thẩm Đường đem ngón tay đặt trên mạch tưởng y, ngay sau đó, áy náy trong mắt Thẩm Đường bị khiếp sợ thay thế. Thẩm Đường chố mắt nhìn Trung Vị Lăng, lại thăm dò mạch lần nữa, trong mắt vẫn khiếp sợ như cũ. Chuyện gì, Trung Vị Lăng khó hiểu nói. Thẩm Đường nuốt nước miếng, do dự nửa ngày, mới có chút khó xử mở miệng. Ma quân hôm nay có cảm nhận được có gì dị thường không? Trung Vị Lăng nghiêm túc nói. Không có, Thẩm Đường truy vấn nói. Một chút linh lực dị thường cũng không có. Hắn vừa hỏi như vậy, Trung Vị Lăng ngược lại xác thật phát hiện có điểm bất đồng. Linh lực trong cơ thể hình như so với lúc trước càng thêm dư thừa. Hơn nữa bên trong đan phủ có một cổ lực lượng kỳ quái đang khuếch trương. Cổ lực lượng này đối y không có địch ý, ngược lại còn rất thân thuộc. Trung Vị Lăng đem trạng huống tóm tắt miêu tả cho Thẩm Đường, Thẩm Đường há miệng thở dốc, thần sắc kỳ quái cùng Trung Vị Lăng nói câu chúc mừng, sau đó chấm dứt chủ đề này một cách không vướng bận. Phản ứng này làm Trung Vị Lăng càng thêm tò mò, hắn rốt cuộc dò ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ Trung Vị Lăng hỏi như thế nào, Thẩm Đường đều khéo léo tránh trả lời, chỉ giúp y kiểm tra thương thế theo thường lệ. Sau đó vội vàng rời đi. Trước khi đi, Thẩm Đường xoa xoa tay, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ma quân, ngươi nhưng có phát hiện tiểu sư đệ có cái gì dị thường không? Trung Vị Lăng lắc đầu. Hắn có thể có cái gì dị thường? Trung Vị Lăng nghĩ rằng thương thế hắn lại nặng thêm, nhíu mày lo lắng nói. Hắn có phải thân thể không thoải mái hay không? Cũng không phải, thân thể hắn thực thoải mái, hơn nữa, tu vi lại so với lúc trước còn nâng cao một đoạn lớn. Chỉ là, Thẩm Đường rối rắm nói. Ma quân khi cùng phòng với hắn, không phát hiện trên người hắn có khí tức kỳ quái gì sao? Trung Vị Lăng mờ mịt, hắn mỗi ngày đều tắm rửa, hơn nữa còn ngâm dược thảo, có thể có khí tức kỳ quái gì? Tạ Xuẩn Xuẩn đáng yêu sạch sẽ, ai giống với nguyên chủ, hơn 10 ngày không tắm rửa. Thẩm Đường sừng sốt, chợt giải thích nói. Không phải, ta không phải nói hắn có mùi. Ta là nói ma quân có cảm nhận được thứ gì khác ngoài tiên môn chi lực ở trên người hắn hay không? Trung Vị Lăng lắc đầu. Không có, hơn nữa, hắn là người tiên môn, trên người ngoại trừ tiên môn chi lực, cũng không có khả năng có cái khác. Thẩm Đường suy nghĩ sao có thể không có khả năng, không chỉ có, mà còn so với tiên môn chi lực cường thịnh hơn. Kỳ phản tổ 20 năm, bản thân còn có thể chất phản tổ. Hơn nữa lần này căn cơ tiên môn toàn bộ bị hủy, dẫn tới quỷ khí trong cơ thể bành trướng, năng lực nâng cao một bước. So với chi lực quỷ giới trong cơ thể Tạ Chi Khâm, về điểm này thành tựu nguyên anh đại viên mãn tiên môn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy Trung Vị Lăng, đơn thuần, hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm Đường đành phải xoay người rời đi. Kỳ thật hắn hỏi Trung Vị Lăng vấn đề này, không có ý gì khác, chính là muốn nhìn một chút Trung Vị Lăng có biết Tạ Chi Khâm là người quỷ giới hay không. Hôm qua khi Trung Vị Lăng đang hôn mê, hắn tới xem bệnh cho Trung Vị Lăng, nói Trung Vị Lăng ước chừng thêm mấy canh giờ nữa sẽ tỉnh lại, để Tạ Chi Khâm yên tâm. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, đột nhiên cùng hắn và mọi người còn lại dặn dò, nói chờ Trung Vị Lăng tỉnh lại, ngàn vạn lần đừng nói chuyện hắn thật ra là người quỷ giới. Nhưng vẫn chưa nói cho bọn họ nguyên nhân giấu giếm. Tạ Chi Khâm cảm thấy, khi Trung Vị Lăng cùng hắn ở bên nhau, việc sợ quỷ đã không thể nào rõ ràng hơn. Nhưng vẫn còn mạnh miệng che giấu, hẳn là cảm thấy chuyện này tổn hại đến danh dự của y, cho nên hắn cũng không nói cho những người khác. Hắn kỳ thật là sợ sau khi Trung Vị Lăng biết hắn là quỷ, quá mức sợ hãi mà chạy trốn, thậm chí bởi vậy mà chán ghét mình. Hắn không nói, Thẩm Đường cũng trăm triệu lần không nghĩ tới là Trung Vị Lăng sợ quỷ, dù sao năm đó mọi người đều biết, quỷ giới cùng Yểm Nguyệt Sơn Trung Vị Lăng quan hệ mật thiết không thể mật thiết hơn, nghe nói Trung Vị Lăng còn có ý niệm nhận thiếu chủ quỷ giới. Cũng chính là Tạ Chi Khâm làm nghĩa tử. Thẩm Đường cho rằng Tạ Chi Khâm là vì mặt mũi Vân Đô bọn họ suy xét. Rõ ràng là tiên ma lưỡng đạo liên hôn, cuối cùng thành ma quân cùng thiếu chủ quỷ giới đại hôn, vậy Vân Đô bọn họ tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cũng chính bởi vì sau khi thân phận Tạ Chi Khâm hoàn toàn phơi bày, Vân Đô bị kẹp ở giữa, hai bên vì người khác làm áo cưới, không tốt lắm. Cho nên tưởng nhiên cùng Thẩm Đường suốt đêm trao đổi một phen, quyết định đều thối lui một bước. Vân Đô không can thiệp tưởng nhiên nhận Tạ Chi Khâm là chủ, cũng không can thiệp hắn lấy danh nghĩa thiếu chủ trở về tới khích lệ mọi người Thang Sơn, cũng như là áp chế Lê Sơn quỷ tộc bên kia Ác Thủy Hà. Nhưng đồng thời, trước khi tìm được thời cơ thích hợp, tưởng nhiên muốn toàn bộ người Thang Sơn, không được tiết lộ chuyện Tạ Chi Khâm là thiếu chủ bọn họ ra ngoài. Nếu không, sẽ đặt Vân Đô vào tình cảnh xấu hổ. Về phần Tạ Chi Khâm, trước đó, nếu cần xuất nhập quỷ giới, cũng phải che mặt mà đi, không được bại lộ thân phận. Trung Vị Lăng ở trong phòng đợi hồi lâu, nhưng chậm chạp không thấy Tạ Chi Khâm trở về, nhất thời có chút khó chịu, muốn đi tìm, nhưng vừa mặc xong y phục đứng lên, cổ lực lượng kỳ quái đột nhiên dần dần khuếch trương lan đến toàn thân thể càng ngày càng nóng, linh lực ở đan phủ không ngừng tụ tập, chồng lên. Trong phút chốc, hồng quang lóa mắt xuyên phá nóc nhà. Xông thẳng vào mây đen cuồn cuộn giữa không trung, xé toạt bầu trời, âm thanh ầm ầm trên không vang khắp quỷ giới, hồ quang màu tím lập lòe bên ngoài tầng mây, phát ra âm thanh xèo xèo, ngay sau đó một đạo tia chớp chói mắt hoàn toàn bổ qua tầng mây, chém xuống đại địa, toàn bộ người quỷ giới đều bị chấn động. Ngay sau đó, thanh âm hỗn hợp tiếng sấm cùng tia chớp vang dội, tầng mây màu đen bị hồng quang cao ngất trời xuyên qua khe hở vỡ ra, cũng trong nháy mắt, mưa to tầm tã rơi xuống. Mỗi một giọt nước mưa, đều bọc ma khí huyết hồng nồng đậm. Ma vũ tuy ở phụ cận Thang Sơn, nhưng diện tích quá mức rộng lớn, đặc biệt là hồng quan huyết sắc kia, trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm ảm đạm sau khi mặt trời dần dần lặn đi. Cho dù là xa ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hiện tượng thiên văn dị biến này, cũng cảm nhận được thiên ma lên cấp mà sinh ra uy hiếp thật lớn. Các đại tiên môn cùng toàn bộ các tông ma tộc bị cảnh tượng hôm nay làm khiếp sợ, tiên môn thở dài. Không khỏi bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng lại đồng thời cảm thấy may mắn Vân Đô đã cùng ma tộc liên hôn. Mà ma tộc giờ phút này, sau khi yên lặng một lát, kết giới truyền âm toàn bộ mở ra, thanh âm kích động truyền khắp khe núi động phủ. Là điện hạ đột phá bình cảnh, trời phù hộ ma tộc ta, 17 năm, điện hạ cuối cùng cũng đột phá. Truyền âm trận trải rộng các sơn lĩnh ma tộc, tiếng hoan hô thật lâu không ngớt, thậm chí có một số tông tộc muôn người đổ xô ra đường. Toàn bộ bá tánh ma tộc ra cửa hướng về phía Thang Sơn thành kính hành lễ. Trên lăng mộ tám đại tông tộc bị diệt trong trận tiên ma đại chiến, cũng bay ra hơn vạn đạo ma khí, hòa vào tận trời, theo tầng mây lưu động, hướng về phía Thang Sơn. Bên trong Yểm Nguyệt Sơn, hoa anh đào nở rộ theo gió rơi đầy đất, Lê Khuyết kéo thân thể đầy băng vải, khập khiễng từ trong phòng đi ra, đứng ở dưới hành lang dài, ngẩng đầu nhìn trước hồng đỏ rực phía chân trời kia. Cùng hồ quang lóa mắt kích phát không ngừng bên ngoài những đám mây, kích động dâng lên trong lòng, mũi chua xót. Toàn bộ dị tượng ước chừng kéo dài hai canh giờ. Bên Ác Thủy Hà, Lê Sơn quỷ tộc nguyên bản bởi vì cảm xúc bạo tẩu Tạ Chi Khâm và Lây vừa ổn định, lại nghênh đón trận ma vũ đủ làm rung chuyển thế sự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người ma tộc tiến giai, giai đoạn tiến bộ, lên cấp. Sao? Quỷ binh Lê Sơn đang sửa chữa vọng đài ngạc nhiên nói. Một bên, hai gã trưởng lão quỷ tộc thần sắc kỳ kém vươn tay, chi lực ma vũ tràn trề thô bạo rơi vào lòng bàn tay, nước mưa không chỉ mang theo hàn ý, mà còn có một loại lực uy hiếp chỉ thuộc về thiên ma cấp cao. Là ma quân, Tường Ly trưởng lão nhíu mày nói. Thiên ma mạnh như thế, hẳn là vậy. Hữu Si hừ lạnh, 17 năm trước, khi hắn xuất khiếu thăng cấp ma anh, thì bị thương, tu vi từ đây đình trệ, vốn tưởng rằng đời này vô duyên tiến vào cảnh giới thiên ma cấp cao, cũng không biết hắn rốt cuộc gặp được kỳ ngộ gì, thế nhưng trực tiếp vượt qua xuất khiếu cùng ly thức, tiếp cận chi cận hợp thể thượng cổ thiên ma. Tường Ly cắn răng nắm chặt quyền, oán hận nói. Hơn nữa còn là hoàn toàn thăng cấp ở Thang Sơn, hắn không phải không vào Thang Sơn sao, như thế nào lại về rồi. Nắm tay Tường Ly phát ra tiếng kéo kẹt, nếu không phải hắn năm đó mang chi tử Tạ Hàn đi, chúng ta đã sớm nhổ cỏ tận gốc, cũng không đến mức gian nan khổ cực ngần ấy năm. Hắn là 30 mấy năm không vào Thang Sơn, nhưng Thang Sơn gặp khó khăn, lần nào không phải cũng có Yểm Nguyệt Sơn ở phía sau. Hắn cùng Tưởng Nhiên vẫn luôn không có mâu thuẫn, có trở về hay không, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa hắn chung quy là người ma giới, ma tộc hiện giờ cũng đại loạn, đủ cho hắn uống một hồ. Cho nên cho dù hắn đột phá cảnh giới, vào hợp thể thì thế nào, cục diện chính mình rối rắm còn chưa thu thập xong, hơn nữa hắn hẳn là cũng đã nhận ra, chuyện Trường Ương Tông cũng chỉ là bắt đầu của ma tộc đại loạn mà thôi. Hữu Si cười lạnh. Ta hiện tại nhưng thật ra quan tâm đến quỷ khí xa lạ mấy ngày nay từ Thang Sơn truyền ra hơn. Hắn híp mắt, sắc mặt cực kỳ lãnh ngạnh, quỷ khí có lực phá hoại lại mạnh mẽ như vậy, ta suốt đời là đầu thấy, nếu là Thang Sơn bên kia có thiên tài xuất thế, đối với chúng ta tuyệt không phải chuyện tốt. Về phần nhi tử của Tạ Hàn kia, Hát Ưu Si khinh thường nói, không có khả năng thành bảo vật, không cần để ý, Tường Ly sắc mặt không tốt. Ngươi như thế nào chắc chắn như vậy? Hữu Si ôm cánh tay cười nhào, ngươi chẳng lẽ đã quên Tạ Hàn là cái thể chất gì rồi sao? Một khi thân thể quỷ vương xuất hiện phản tổ biến dị, tất nhiên đời sau cũng là thân thể phản tổ, tuy rằng theo thời gian truyền rời, đời sau có khả năng có thể lại lần nữa biến dị trở về, nhưng đời thứ nhất, đương nhiên vẫn là thân thể phản tổ. Hữu Si dừng một chút, khinh thường nói, một khi thể chất phản tổ đại biểu cho cái gì ngươi không phải không biết, có kỳ phản tổ 5 năm đã là không tệ, người ta tuy không phải hoàng tộc. Nhưng lại có kỳ phản tổ suốt 10 năm, dù cho hắn là chi tử quỷ vương trước thì thế nào, hắn cùng chúng ta căn bản vô pháp so. Cùng lắm thì lại giống như 35 năm trước, giết không tha. Nói cũng đúng, Tường Ly dừng một chút, có chút lo lắng nói. Hòa Ngọc đi Thang Sơn tìm hiểu tình hình, không biết như thế nào. 4 canh giờ sau khi dị tượng xảy ra, toàn bộ người cùng quỷ Thang Sơn ngoại trừ Si Ngốc, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Trường hợp lên cấp này, có chút khoa trương. Hơn nữa, mẹ nó người nào mà lập tức từ trung giai ma anh trực tiếp nhảy đến đỉnh chi cảnh cao giai hợp thể. Tưởng Nhiên nhìn Tạ Chi Khâm đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng lầu bầu nói. Hai người các ngươi đây là không cho người ta sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Tạ Chi Khâm đang không ngừng ra mồ hôi, cả người đều ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định, mà bên kia, Thẩm Đường đang cùng Phong Tích thông qua truyền âm trận cãi nhau. Đại sư huynh ngươi có thể nói đạo lý không? Ta phải biết chuyện xảy ra như thế nào, ta mới phản ứng như thế này được chứ? Thẩm Đường ngạc nhiên nói. Gì, kêu ta đi qua nhìn xem. Ngươi cho ta là ngươi nhặt được sao? Ta là sư đệ ngươi. Thân sư đệ ngươi, hiện tại xung quanh phòng trung vị lăng tất cả đều là ma khí. Tiểu quỷ xung quanh đã trực tiếp bị làm cho hôn mê bất tỉnh. Ngươi kêu ta đi chịu chết sao? Sư huynh, ta không muốn mắng ngươi, nhưng ta nhịn không được. Ngươi cái lão già kia, tiểu sư đệ còn đang nằm trên giường. Chi lực tiên quỷ trong cơ thể đang đè ép nhau chiến đấu, ngươi có thể bớt lại hay không? Thẩm Đường thiếu chút nữa quăng đồ, căn cơ bị phế, không sai, hắn là căn cơ bị phế, nhưng quỷ biết làm thế nào mà như thế. Không nói chuyện với ngươi nữa, hắn lại khó chịu, không chờ Phong Tích tiếp tục hỏi, Thẩm Đường đã chặt đứt truyền âm trận trước. Phong Tích thật là càng ngày càng rong dài, Tưởng Nhiên không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Thẩm Đường một cái. Ngươi mau đến xem cho thiếu chủ ta. Bộ dáng hắn đã sớm khó chịu muốn chết. Thẩm Đường vội vàng đến, xem xét mạch, trấn an nói. Người yên tâm, thân thể không có việc gì, chỉ là hai cổ linh lực tương khắc trong cơ thể giao triển sinh ra va chạm gân mạch, chờ tỉnh lại sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nó xong, Thẩm Đường ngưng tụ linh lực, rót vào trong cơ thể Tạ Chi Khâm, ý đồ dẫn đường làm cổ tiên môn chi lực kia ôn hòa lại. Nhưng căn bản không được, hắn vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm vẫn luôn thanh tâm quả dục, giúp mọi người làm điều tốt, linh lực hẳn cũng là phái ôn nhu mưa thuận gió hòa, quỷ mới biết lại ngang ngược như thế, cùng quỷ khí trong thân thể hắn không phân cao thấp. Không chỉ không dẫn đường thành công, cuối cùng Thẩm Đường cũng bị ảnh hưởng. Ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa thấy qua linh lực ngoan cố như vậy. Thẩm Đường không có biện pháp, chỉ có thể tận lực giúp Tạ Chi Khâm giảm bớt thống khổ. Trong lúc vô ý thức, Tạ Chi Khâm vẫn luôn gọi tên Trung Vị Lăng, tưởng nhiên thật không rõ, Trung Vị Lăng rốt cuộc cho Tạ Chi Khâm ăn dược mê hồn loạn phách gì, thế nhưng làm Tạ Chi Khâm si mê như thế. Cùng lúc đó, trong khách phòng, linh lực tiến giai xong, thân thể Trung Vị Lăng lập tức mất thăng bằng, suy sụp khuỵu một gối trên mặt đất, mồ hôi trong suốt theo động tác hầu kết lăng xuống, chảy vào vạt áo. Sau khi liên tục thở hổn hển mấy hơi thở, Trung Vị Lăng mới chậm rãi đứng lên, phất tay vung lên, một đoàn ma khí đỏ như máu lượn lờ đầu ngón tay, sau khi thuận thuận khí, cả người mới bình ổn lại. Tuy rằng năng lực đột nhiên tăng lên, y thực vui vẻ, nhưng là, như thế nào lại đột nhiên tăng lên? Quên đi, trước tìm Tạ Chi Khâm lại nói, ánh mắt Trung Vị Lăng cứng lại, ma khí vốn trôi nổi bên ngoài toàn bộ về thân, đoàn ma khí ngoài phòng cũng theo đó biến mất. Trung Vị Lăng thật cẩn thận mở cửa, thấy ngoài cửa trống trơn, một con quỷ cũng không có, nhẹ nhàng thở ra. Ngay khi y vừa xoay người đóng cửa lại, phía sau bỗng truyền đến một đạo giọng nam mềm mại. Không sai, là mềm mại, chính là cái loại mềm mại vô cùng ôn nhu, nói trắng ra là, chính là giọng nữ nhi. Này không phải ma quân sao, thật đúng dịp. Trung Vị Lăng xoay người, nhìn nam nhân trắng trẻo đến mức hoàn toàn không giống nam nhân, nhíu mày. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người hay quỷ? Nam nhân ngược lại cũng không hiếm lạ y không quen biết chính mình, cười nói. Tại hạ thất trưởng lão Lê Sơn, Hòa Ngọc. Trung Vị Lăng ừm một tiếng, lạnh lùng nói. Chưa từng nghe qua, cũng không phải y vô lễ, mà là gia hỏa này nhìn y bằng ánh mắt gì đó. Khinh bỉ, mẹ nó, thế nhưng có người dám khinh bỉ bổn tọa. Lê Sơn các người không phải đã sớm phản bội môn tách ra rồi sao, lại trở về làm gì? Tưởng niệm cố thổ, nhớ lại quá khứ. Bàn về khinh bỉ cùng khinh thường, còn có thái độ cao ngạo đến làm người ta tức chết. Trung Vị Lăng chưa từng thua, hơn nữa lấy ưu thế thân cao tự nhiên 1m83, hoàn toàn tạo ra thị giác miệt thị cực đỉnh. Là biết chính mình năm đó làm không đúng, đến đây nhận sai. Tuy rằng Trung Vị Lăng không tự mình trải qua nội loạn quỷ giới năm đó, nhưng là trước sau nghe không ít người nói qua. Tạ Hàn là yếu, nhưng khả năng thống trị quỷ giới thì ai cũng thấy được, hơn nữa còn chi lượng dung nhân, làm quỷ vương, hắn xác thật không đủ cường thế. Nhưng bàn về lãnh đạo hắn tuyệt đối là một người đủ tư cách. Nhưng bảy tên đại trưởng lão quỷ giới vẫn lấy cớ năng lực yếu kém này, không ngừng ở trước mặt mọi người làm Tạ Hàn mất hết mặt mũi, cũng buộc Tạ Hàn phải cúi người, đi cầu bọn họ chia lại những tài nguyên tu luyện dư thừa mà bọn họ đã bá chiếm, phân lại cho những quỷ nhỏ yếu. Cuối cùng, rõ ràng đã đáp ứng Tạ Hàn chờ sau khi tiểu thiếu chủ sinh ra, thẩm định huyết mạch mà định đoạt, nhưng lại tiến hành hạ sát trước, giết phu thê Tạ Hàn. Toàn bộ thân vệ Tạ Hàn, ngoài trừ Tưởng Nhiên, toàn bộ đều đã chết trong lần đánh bất ngờ kia. Không võ đức, Trung Vị Lăng sợ quỷ, nhưng giờ phút này, đối với Hòa Ngọc chỉ còn lại ghê tởm. Hòa Ngọc cũng nhịn không được, hít một hơi sâu, nỗ lực mỉm cười nói. Ma quân suy nghĩ nhiều, 10 ngày nay, Thang Sơn xuất hiện quỷ khí dị thường, quỷ khí trực tiếp xuyên qua ác thủy hà, trấn sụp võng tháp chúng ta, mấy trăm danh đệ tử Lê Sơn chúng ta hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ta chuyến này là tôi tìm Tưởng Nhiên bắt đền. Trung Vị Lăng căn bản không cùng hắn đánh đố, càng lười đến cùng hắn vòng vò, nói thẳng. Chưa đến nỗi bắt đền, Lê Sơn các ngươi hẳn là cũng không nghèo đến mức một tòa phá vọng tháp sụp mà tôi nông nỗi đến đây, này hẳn là đến tìm hiểu tin tức đi. Trung Vị Lăng nói trắng ra như thế, Hòa Ngọc thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại. Vài tên quỷ binh Thang Sơn hình người dẫn đường phía trước trên mặt nghẹn cười, thuận tiện nhún vai, dựng thẳng ngực nhỏ. Hòa Ngọc khẽ cắn môi, như cũ nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười. Ma quân miệng lưỡi thật sắc bén, Tạ tiên sư cùng ngươi ở bên nhau, thật là chịu khổ. Trung Vị Lăng nhíu mày, ngươi quen Tạ Chi Khâm, cùng Ngọc cũng không giả Trung Vị Lăng, nhướng mày nói. Không chỉ là quen biết, nếu không phải tiên quỷ lưỡng đạo tương khắc, cùng Tạ tiên sư liên hôn không phải ma quân ngươi, mà là ta. Người Lê Sơn quỷ vực, thường ngày cùng ma tộc có lục đục, hai bên cho nhau xem thường, thái độ hòa ngọc đối với Trung Vị Lăng cũng không kỳ quái, nhưng là... Vài tên tiểu quỷ nhìn mặt Trung Vị Lăng tối sầm đi, khẩn trương nói. Ma quân, Vô Úy tiểu tướng quân còn ở phía trước điện chờ hắn, nếu không trước để hắn đi qua. Đi qua làm gì? Trung Vị Lăng hướng vài tên tiểu quỷ liếc mắt một cái, quay đầu hướng Hòa Ngọc lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là Vọng Tháp, chỉ cách một dòng sông, Thang Sơn bên này hoàn hảo không tổn hao gì, các ngươi bên kia lại bị sụp, còn không biết xấu hổ tìm người ta bắt đền. Các ngươi có thể đi về trước kiểm tra Vọng Tháp các ngươi một chút, xem có phải dùng gỗ giỏm quá hay không, tay nghề thô sơ quá hay không, cho nên mới sụp. Trung Vị Lăng nói, vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng rồi, bổn tọa đã quên, Lê Sơn các ngươi là vùng khỉ ho có gáy, không có bạc, như vậy đi, ngươi đi Yểm Nguyệt Sơn tìm Lê Khuyết, kêu hắn từ khố phòng Yểm Nguyệt Sơn ta cho ngươi ít tiền, lợi tức không nhiều lắm, một nửa tiền trang mà thôi, thế nào? Như thế nào không nói lời nào? Hai vai ngươi cứ run run là có ý gì? Là lạnh phải không? Hay là thận hư? Bổn tọa đại phát từ bi như thế, ngươi chẳng lẽ cảm động đến rơi nước mắt sao? Nhóm tiểu quỷ sững sờ. Hòa Ngọc mạnh mẽ ân xuống xúc động muốn tự mình ra tay đánh người, nghiến răng nghiến lợi. Ma quân, quỷ giới ta cùng ma tộc ngồi ngang hàng, ta tốt xấu cũng là trưởng lão quỷ giới, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng là không tốt, nhưng vấn đề là ngươi là người sao? Trung Vị Lăng nhướng mày. Ngươi là quỷ, bổn tọa xem ngươi không vừa mắt thì thế nào? Còn cái gì nếu không phải tiên quỷ lưỡng đạo tương khắc, ngươi liền cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau. Ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng cô nương ỏng ẻo của ngươi xem, đi đường hận không thể vặn ra cánh hoa, Tạ Chi Khâm thích nam nhân anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm như bọn tọa, ngươi loại bán nam bất nữ thì tính là cái rắm gì? Ngươi có phải ghen ghét bổn tọa so với ngươi lớn lên đẹp hơn không? Có phải ghen ghét bổn tọa cùng Tạ Chi Khâm cảm tình tốt hay không? Ghen ghét bổn tọa được Tạ Chi Khâm sùng lên trời, đúng rồi, ngươi sợ là còn không biết, Tạ Chi Khâm hắn vô cùng thích bổn tọa. Áo trong bổn tọa đều là hắn tự tay giặt, nói là không muốn để cho người khác chạm vào bổn tọa dù chỉ một chút. Ai nha, nói ra cũng quá ngượng ngùng, bất quá xem ngươi đời này cùng kiếp sau cùng với kiếp sau sau nữa cũng không có cơ hội thể nghiệm loại cảm giác này mà phân thưởng, bổn tọa miễn cưỡng để ngươi mở mang chút kiến thức. Bàn về ăn dấm, Trung Vị Lăng so với Tạ Chi Khâm cũng không kém hơn bao nhiêu, Tạ Chi Khâm thích trực tiếp động thủ, Trung Vị Lăng thích nói chuyện, không đem người làm tức chết y liền khó chịu. Hơn nữa, ngươi mẹ nó một cái phản đồ phản bội chủ thượng, bất trung bất nghĩa, có tư cách gì phô trương trước mặt bổn tòa. Hòa Ngọc nắm chặt quyền, thở một hơi cũng khó thông. Hai gã tiểu quỷ Lê Sơn theo phía sau hắn đến lao tới. Không thể vô lễ với trưởng lão quỷ giới. Mấy tên tiểu quỷ Thang Sơn cũng nhanh chóng đứng ở trước mặt Trung Vị Lăng. Không thể đối với ma quân khách quý Thang Sơn chúng ta vô lễ. Vô danh tiểu tốt, khi nào đến phiên các ngươi nói chuyện. Vừa dứt lời. Một đạo roi quỷ hướng mấy tên tiểu quỷ trước mặt Trung Vị Lăng bổ tới. Trung Vị Lăng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đẩy vài tên tiểu quỷ ra, phất tay hóa giải một đòn này, ánh mắt lạnh xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Hòa Ngọc. Hòa Ngọc, ngươi làm trò ra tay trước bổn tọa mặt, là ngại sống lâu lắm, thiếu kiên nhẫn sao? Hòa Ngọc cười nhạo, không dám, ta chỉ là giáo huấn mấy vật nhỏ không biết nói chuyện này một chút thôi. Ngươi mới là người không biết nói chuyện, rõ ràng là người ngươi mở miệng trước. Một tiểu quỷ Thang Sơn phản bác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Ngọc đôi mắt nhíu lại, trừng mắt liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ kia một cái, ánh mắt chưa kịp thu hồi, một đạo ma khí đỏ như máu xẹt qua trước mắt, ngay sau đó giống như gông xiềng siết cổ Hòa Ngọc lại. Càng siết càng chặt, Hòa Ngọc muốn tránh thoát, nhưng càng tránh, đạo ma khí kia siết chặt càng nhanh. Trung Vị Lăng nắm chặt quyền vung cánh tay, cả người Hòa Ngọc bị ném lên trên tường. Phía sau lưng cùng vách tường va chạm kịch liệt, trong dạ dày bốc lên một trận huyết tinh tanh ngọt. Trung Vị Lăng lại vung tay thả ra hai đạo ma khí, lần lượt trụ tay chân Hòa Ngọc, sau đó làm thuật định thân hai gã tiểu quỷ Lê Sơn, xoay người nhướng mày. Không phải muốn đi tìm Vô Úy thiếu tướng quân gì đó của các ngươi sao, thất thần làm chi, còn không nâng đi. Vài tên tiểu quỷ Thang Sơn hoàn hồn, liên tục dạ vài tiếng, sau đó liền đem đám người Hòa Ngọc nâng đến trước điện. Nghe tiếng chửi ầm Hòa Ngọc dần dần đi xa, Trung Vị Lăng dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, cắt thanh, khoanh tay tiếp tục đi tìm Tạ Chi Khâm. Trên đường, hỏi vài tên tiểu quỷ, đều nói không biết. Ngay khi Trung Vị Lăng cảm thấy kỳ lạ, một đạo âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai. Sau khi vào hợp thể chi cảnh, ngũ cảm Trung Vị Lăng đã nhanh nhảy tới tuyệt hảo, nếu cẩn thận nghe, lỗ tai thậm chí có thể nghe được tiếng người nhỏ giọng nói chuyện với nhau bên ngoài cách mấy trăm trượng. Ta không có việc gì, A Lăng không thấy ta sẽ sốt ruột, ta phải nhanh qua đó. Thiếu chủ, ta biết ngươi cùng Ma Quân cảm tình rất tốt, nhưng ngươi vừa mới tỉnh, đừng đi vội được không? Đúng vậy tiểu sư đệ, ngươi hiện tại linh lực không ổn định, truyền tống trận cũng không mở được, vẫn là cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Thiếu chủ, ngài có thể nghe Tưởng Nhiên một lần hay không? Ta nói, đừng gọi ta thiếu chủ, vạn nhất bị A Lăng nghe thấy thì làm sao? Trung Vị Lăng đứng dại ra tại chỗ, ta đã nghe thấy được, cách chương.